Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 Vân Thiên Lan gieo nhân. Vân gia đại trưởng lão cũng không phải Vân gia người, nhưng thực lực của hắn tốt nhất, ở Vân gia lời nói quyền vẫn là rất cao. Vân Thiên Lan suy tư sau một lúc lâu, quyết định đi tìm đại trưởng lão. Hoàn cảnh như vậy nàng thật sự là đãi không đi xuống. Thiên Lan từ kia rách nát sân ra tới thời điểm vừa lúc gặp gỡ Vân gia quản gia. Một cái tròn vo trung niên nam tử, không nói hai lời kéo Thiên Lan liền hướng Vân gia chủ viện đi. Kia sức lực đại đến Thiên Lan hoàn toàn tránh thoát không khai. Đại tiểu thư, hôm nay là đế kinh người tới. Ngươi nhưng đừng cho Vân gia ném mặt mũi, quản gia vừa đi một bên nói. Trên mặt tất cả đều là khinh miệt biểu tình. Hắn liền tưởng không rõ, gia chủ vì cái gì muốn kêu cái này phế vật đi. Thiên Lan lại là âm thầm kinh hãi. Đế kinh, nàng một cái phế vật đi gặp đế kinh người làm cái gì? Vân Khiếu Thiên đầu óc hư rớt không thành. Thiên Lan tràn đầy nghi hoặc bị quản gia xách đến chính điện. Trong chính điện bóng người thật mạnh, đều là Vân gia trẻ tuổi. Vân Vũ Nhu đứng ở đằng trước. Nhìn thấy Vân Thiên Lan bị sách tiến vào túng dạng lập tức liền lộ ra một cái trào phúng cười. Chủ vị thượng trung niên nam nhân, mặc dù là thế sự xoay vần vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm là cái Mỹ nam tử. Đang xem đến Thiên Lan thời điểm sửng sốt hạ, ngay sau đó ánh mắt lạnh hơn, bên cạnh là một cái áo tím hoa phục nam nhân, mặt vô biểu tình uống trà. Thiên Lan nhanh chóng đem trong sân người đánh giá cái biến. Tìm cái góc đứng, đem nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa triệu tập ở bên nhau. Kia có thể ăn cái gì hảo tâm, trong mắt quay tròn xoay sau một lúc lâu, đột nhiên nhìn đến Vân Vũ Nhu bên cạnh một thiếu niên. Đang dùng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt nhìn nàng, trong đầu suy tư sau một lúc lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, thiếu niên lập tức liền rời đi tầm mắt, trên mặt ngậm cười nhạt. Nhìn Vân Khiếu Thiên, đại nhân, người đều đến đông đủ, Vân Khiếu Thiên hướng về phía bên cạnh áo tím hoa phục nam nhân nói. Trong giọng nói không khỏi có vài phần kiêng kỵ, Thiên Lan càng là tò mò, này nam nhân là cái gì thân phận, làm Vân Khiếu Thiên đều kiêng kỵ. Vân gia ở trên đại lục danh tiếng thực hào, cho nên ở ba tánh trong lòng địa vị tự nhiên là như diều gặp gió. Có dân tâm có thiên hạ. Hắn Vân Khiếu Thiên còn sẽ kiêng kỵ ai? Nam nhân buông chén trà, sắc bén tầm mắt ở đây chung quét một chút, cuối cùng dường như vừa lòng gật gật đầu. Vân gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này thêm vào có 3 cái danh ngạch có thể đi đế quốc học viện. Cơ hội mỗi người bình đẳng, lấy ta xem khiến cho bọn họ không bằng cạnh tranh hảo, Vân Khiếu Thiên rõ ràng sửng sốt. Người này phía trước cũng không phải là nói như vậy, như thế nào như vậy một lát liền sửa miệng đâu. Đế quốc học viện, ở đây tất cả mọi người kinh hỉ, kia chính là toàn bộ Thương Loan trên đại lục tốt nhất học viện. Nơi đó học sinh đều là trên đại lục thiên phú tốt nhất. Quyền thế ở nơi đó căn bản vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể ở đế quốc học viện chung đứng vững chân. Có thể tiến đế quốc học viện liền đại biểu ngươi thiên phú được đến tán thành. Này trên đại lục ai không nghĩ đi vào. Hiện giờ thế nhưng có 3 cái danh ngạch rơi xuống Vân gia. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Phải biết rằng đế quốc học viện mỗi năm chiêu sinh số lượng cũng bất quá khó khăn lắm 50 người. Vân gia liền độc chiếm 3 cái. Này sợ là sử thượng chưa từng có sự. Vân Khiếu Thiên nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút không cam nguyện, nhưng vẫn là phụ họa kia nam nhân nói. Liền y đại nhân nói, áo tím hoa phục nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng. Hắn đáy lòng như thế nào không rõ Vân Khiếu Thiên suy nghĩ cái gì. Chỉ là đây là mặt trên phát xuống dưới mệnh lệnh. Hắn bất quá là cái chạy chân. Các ngươi đều là ta Vân gia thiên tài đồng lứa. Tưởng tiến đế quốc học viện liền lấy ra thật bản lĩnh tới, Vân Khiếu Thiên đứng dậy. Trung khí 10 phần nói, hắn là tin tưởng nhà mình nữ nhi, cho nên không thế nào lo lắng. Vốn dĩ năm nay hắn cũng tính toán đưa Vân Vũ Nhu đi đế quốc học viện. Ai từng nghĩ đến đế quốc học viện trước người tới? Có Vân Khiếu Thiên cổ vũ, những người này càng là tin tưởng bạo lều, đem tiến đế quốc học viện làm một người sinh mục tiêu. Thiên Lan căn bản liền không linh căn, làm nàng cùng những người này đi đánh xong toàn chính là ở nói giỡn sao? Linh căn là đại lục này thượng phân biệt một người có không tu luyện linh lực căn cứ. Linh căn lại chia làm vài cái cấp bậc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, tím cấp tốt nhất, mà có linh căn là có thể tu luyện linh lực từ nhập môn linh giả, linh sĩ, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn, linh thánh là đại lục này thượng cấp đừng tối cao, nhưng linh thánh số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi cái cấp bậc lại chia làm 4 cái tiểu giai, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh, thực lực cường có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thực lực so với chính mình thấp người cấp bậc. Cùng cấp liền xem ai tu vi càng tinh tiến một ít. Mà này đó cấp bậc lại dùng 7 loại nhan sắc tới phân biệt. Mỗi một loại nhan sắc đối ứng một cấp bậc, mỗi nhất giai lại dùng nhan sắc sâu cạn tới phân biệt. Tu luyện này đó linh lực người bị trên đại lục người gọi chung vì linh sư. Thiên Lan là không biết này đó, bởi vì thân thể này chưa từng có tiếp xúc qua có quan hệ linh lực đồ vật. Vân Thiên Lan cũng là phế đi thật lớn kính mới biết được này đó. 5 tuổi thức tỉnh nghi thức thượng nếu là linh căn không có thức tỉnh. Vậy chứng minh người này là cái không thể tu luyện linh lực người. Không thể tu luyện linh lực cũng không hoàn toàn là phế vật. Còn có một loại chức nghiệp kêu võ sư không cần linh căn, nhưng yêu cầu võ khí, loại đồ vật này cũng là sinh ra đã có sẵn, giống nhau không thể tu luyện linh lực người đều sẽ có võ khí. Thượng đế cho ngươi đóng một phiến môn liền nhất định sẽ cho ngươi khai phiến cửa sổ. Hiển nhiên thượng đế ở tạo Vân Thiên Lan thời điểm quên cho nàng mở cửa sổ. Cho nên này thân thể là thật đánh thật phế vật. Trên đại lục cũng có mặt khác chức nghiệp, tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư, nhưng này đó chức nghiệp tiền đề là thành lập ở linh sư cùng võ sư phía trên. Thiên Lan đang muốn đến hăng say, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một cổ cảm giác áp bách đánh úp lại, nàng theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền đối thượng áo tím hoa phục nam nhân tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Nàng trong lòng thất kinh. Nhanh chóng cúi đầu xuống, sau này rụt rụt, hận không thể chính mình làm tiểu trong suốt, hiện tại nàng nhưng không nghĩ trêu chọc này đó đại nhân vật. Đại nhân, Vân Khiếu Thiên cau mày nhìn buông xuống đầu nhỏ xinh thiếu nữ. Trong mắt lạnh lẽo tất hiện, không có việc gì, ngươi chuẩn bị đó là, chờ tỉ thí ngày đó ta sẽ tự tiến đến, nam nhân nhấc chân đi ra ngoài. Hắn vừa đi. Thiên Lan liền cảm thấy chung quanh áp bách giảm bớt không ít. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn mắt Vân Thiên Lan chạy nhanh theo đi lên. Thiên Lan hướng về phía Vân Khiếu Thiên bóng dáng trợn trắng mắt. Cái này tiện nghi cha không thích nàng đến loại trình độ này. Tốt xấu cũng là người bá loại được không? Đại nhân vật vừa đi, trường hợp lập tức náo nhiệt lên, sôi nổi thảo luận khởi đế quốc học viện sự. Vân Vũ Nhu ở mọi người vây quanh hạ đi hướng Thiên Lan. Hơi hơi dương cằm, kiêu căng nhìn Thiên Lan. Vân Thiên Lan ngươi cái này phế vật cũng không biết xấu hổ đến nơi đây tới. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng tham gia này tỉ thí? Nơi này đều là trẻ tuổi. Những người này liền tính không khinh nhục quá Vân Thiên Lan cũng là khinh thường cùng nàng làm bạn. Vân Vũ Nhu cũng liền không cần làm bộ làm tịch. Thiên Lan không nghĩ để ý tới Vân Vũ Nhu, mắt trợn trắng muốn đi người. Tiểu nữ hài ngoạn nhi trò chơi nàng mới không có thời gian bồi các nàng. Nàng hiện tại muốn đi tìm đại trưởng lão giải quyết chính mình cư trú vấn đề. Thấy Thiên Lan không để ý tới chính mình còn phải đi. Vân Vũ Nhu lập tức liền nổi giận, sai sử bên người vây quanh giả đem nàng ngăn lại, bị người ngăn cản đường đi. Vân Thiên Lan ánh mắt tối sầm lại. Đáy lòng bực bội bất kham, này đó nữ nhân dây dưa không xong, bổn tiểu thư cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi điếc sao, Vân Vũ Nhu sắc mặt có chút khó coi, Vân Thiên Lan cái này tiện nha đầu cũng dám làm lơ nàng. Thiên Lan đào đào lỗ tai, thay đổi cái thoải mái tư thế đứng, chậm gì gì nói, ta chỉ nghe hiểu được tiếng người. Thỉnh dùng tiếng người cùng ta giao lưu. À, ta đã quên, Vân Tứ tiểu thư hẳn là sẽ không tiếng người mới lạ, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nghi hoặc chiếm đầy bọn họ trái tim. Nha đầu này thật là cái kia nhát gan yếu đuối Vân Thiên Lan. Không phải là bị người đánh cháo đi. Người là không đánh cháo. Đánh cháo chính là linh hồn mà thôi. Bất quá chuyện này những người này là vĩnh viễn không cơ hội biết đến. Vân Vũ Nhu sắc mặt xanh mét. Này nha đầu chết tiệt kia cũng dám mắng nàng. Ba ngày không đánh liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Vân Vũ Nhu lúc này bị khí hôn đầu. Hoàn toàn quên mất tự hỏi. Đã từng nhát như chuột thiếu nữ sao có thể sẽ nói ra nói như vậy. Vân Thiên Lan, Vân Vũ Nhu từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Kia bộ dáng giống như hận không thể đem nàng ăn giống nhau. Vũ Nhu, người như vậy nhằm vào Thiên Lan nhưng không tốt là Mani, đột một thanh âm cắm vào tới. Làm Vân Vũ Nhu thân mình run lên. Nàng như thế nào liền đã quên Vân Huyền Khê cái này tai tinh ở chỗ này. Thấy Vân Vũ Nhu sắc mặt càng khó nhìn, Thiên Lan đảo có vài phần hứng thú. Theo thanh âm nhìn lại, đứng ở cuối cùng thiếu niên chính hướng về phía hắn cười nhạt. Sáng ngời con ngươi nhiễm vài phần ý cười, Thiên Lan lại lần nữa ở trong đầu tìm tòi một phen. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Vân Huyền Khê, Vân gia đại thiếu gia. Lại nói tiếp này Vân Huyền Khê cùng Vân Thiên Lan tao ngộ có vài phần tương tự. Vân Huyền Khê mẫu thân là một cái tiểu thiếp, trên đời thời điểm không phải rất được sùng, nhưng bởi vì nàng sinh hạ Vân gia duy nhất một cái nam hoa. Cho nên Vân Khiếu Thiên ở sinh hoạt thượng trước nay không bạc đãi quá nàng. Cũng không biết vì sao, ở sinh hạ Vân Huyền Khê lúc sau không mấy năm liền bạo bệnh mà chết. Vân Huyền Khê còn tuổi nhỏ không có mẫu thân phù hộ. Lại là duy nhất nam hoa, Vân gia một ít có khác tâm tư người tự nhiên không nghĩ hắn sống sót. Âm thầm hạ không ít ngáng chân, có thứ vừa lúc bị Vân Thiên Lan cấp thuận tay cứu. Lần đó lúc sau Thiên Lan liền ở chưa thấy qua Vân Huyền Khê. Dần dần cũng liền đã quên, lúc sau nghe nói Vân Huyền Khê bị đưa ra Vân gia. Trước đó không lâu mới trở về, xem Vân Huyền Khê cái dạng này ước chừng là còn nhớ rõ chính mình bị Vân Thiên Lam đã cứu sự. Đại ca Vân Vũ Nhu không tình nguyện kêu một tiếng. Từ hắn sau khi trở về, lộ ra thủ đoạn làm nàng đều sợ hãi. Vân Huyền Khê từ phía sau dạo bước lại đây, cười vỗ vỗ Vân Vũ Nhu đầu, nhiễm nhiên một bộ hảo đại ca bộ dáng. Nhưng chỉ có Vân Vũ Nhu chính mình biết nàng tư chi lạnh lẽo. Cứng đờ đến không dám nhúc nhích, sợ Vân Huyền Khê đối chính mình làm cái gì. Lần sau nhưng không cho như vậy nghịch ngợm mà đi, Vân Huyền Khê thấy Vân Vũ Nhu kia bộ dáng. Ý cười càng đậm mà đi, Vân Huyền Khê vốn là lớn lên tuấn tiếu. Hơn nữa kia ý cười, thấy thế nào đều là một cái đại ca ca nhà bên bộ dáng. Nhưng xem Vân Vũ Nhu kia run nhẹ nhẹ thân mình, Thiên Lan cũng coi như là minh bạch. Thiếu niên này cũng không như hắn biểu hiện như vậy. Ở Vân gia như vậy đại gia đình sống sót người, có thể có ai là chân chính thuần tiện hạng người. Hết chương.